Bất Diệt Long Đế, chương 3313, Phó Thống Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người bắt đầu thương nghị, rốt cuộc muốn gia nhập Diễn Võ Điện vẫn là phải gia nhập Vấn Tiên Cung. Hai cái thế lực thực lực đều không khác mấy, mà lại lẫn nhau đối địch, hai cái thế lực chỉ có thể gia nhập một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng mọi người bỏ phiếu quyết định, 10 người có 7 cái lựa chọn Vấn Tiên Cung, nguyên nhân là cái thế lực này danh tự so Diễn Võ Điện dễ nghe hơn một chút. Lúc đầu có một cái công tử nói, muốn hay không phân biệt gia nhập hai cái thế lực khác nhau, Lục Ly cùng Vũ Dương lại đều ngăn trở. Hợp lại mới có thể sưởi ấm, tách ra gia nhập thế lực khác nhau, hơn nữa còn là thế lực đối nghịch, vậy một khi đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã quyết định, vậy liền không có gì đáng nói, một đám người mỹ mỹ ăn một bữa, sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Vấn Tiên Cung đi đến. Vấn Tiên Cung chủ điện rất dễ dàng tìm, là một chỗ lớn vô cùng cung điện. Dừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại điện bên ngoài đứng đấy một đội quân sĩ, dẫn đội là hai cái thánh hoàng, mặc dù là thánh hoàng sơ kỳ, nhưng thánh hoàng dùng để canh cổng, đây cũng quá xa xỉ đi. Vẫn là Vũ Dương đi lên thương lượng, nghe nói là đến gia nhập Vấn Tiên Cung, thái độ lập tức tốt lên rất nhiều. Một cái thánh hoàng mang theo Lục Ly bọn hắn hướng bên trong đi đến, cái này cung điện phi thường khí phái, có thể nói vàng son lộng lẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên các nàng cũng không có ở trong đại điện dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào bên cạnh thiền điện bên trong. Ở trong đó có một tấm cự đại án đài, án sau đài mặt ngồi một người mặc kim bào, có được mái tóc màu vàng óng, giống như là một cái sư tử lão giả. Thánh hoàng khom người bẩm báo nói, Tấn đại nhân, mấy vị này là đến gia nhập chúng ta Vấn Tiên Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tấn đại nhân ngẩng đầu quét mắt Lục Ly bọn hắn vài lần, trong đôi mắt sáng lên một tia dị sắc, nhất là nhìn xem Kê Hành cùng Mạc Thiên Thiên, càng là cảm giác thấy được bảo bối. Hắn phất phất tay, cái kia thánh hoàng lui xuống, Tấn đại nhân đứng lên, cười tủm tỉm nói ra. Các vị là vừa vặn đến tiên vực, a là theo bát đại tinh vực vào đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kê Hành gật đầu nói. Hồi Tấn đại nhân, chúng ta mới vừa tiến vào tiên vực, chúng ta đến từ thiên loạn tinh vực. Thiên loạn tinh vực a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tấn đại nhân gật đầu nói. Thiên loạn tinh vực nghe nói là bát đại tinh vực nhất loạn địa phương, bên kia quả nhiên ra thiên tài a, chư vị xem như tuổi nhỏ anh tài, Vấn Tiên Cung hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Ta cũng hướng các ngươi cam đoan, tại Vấn Tiên Cung các ngươi sẽ có được cùng các ngươi thực lực nghĩ xứng đôi đãi ngộ, các ngươi cũng sẽ tại Vấn Tiên Cung đạt được lớn vô cùng phát triển, cũng có khả năng trở thành Vấn Tiên Cung tầng cao nhất, cùng Vấn Tiên Cung cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ lớn mạnh. Tấn đại nhân chiến lực rất mạnh, hẳn là so Kê Hành còn mạnh hơn một chút, nhưng hắn thái độ lại vô cùng thân hòa hữu hảo, thậm chí hữu hảo đến có chút quá phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực nhỏ, nhìn thấy Kê Hành sự gia nhập của bọn hắn đều sẽ mừng rỡ như điên. Kê Hành thánh hoàng hậu kỳ, Mạc Thiên Thiên thánh hoàng hậu kỳ, Vũ Dương bọn hắn đều là thánh hoàng trung kỳ cùng tiền kỳ, chỉ có Lục Ly cảnh giới còn tại đế cấp. Những này đều không trọng yếu là tuổi của các nàng đều phi thường nhỏ. Có lớn vô cùng trưởng thành không gian, cho các nàng mấy trăm năm thời gian, có lẽ sẽ sinh ra hai ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đến lúc đó đem chân chính có thể dẫn đầu Vấn Tiên Cung bay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tấn đại nhân rất rõ ràng, bát đại tinh vực cường giả rất nhiều đều có thể là tới nơi này lịch luyện, một khi sau khi đột phá có thể liền hội trở về. Nhưng Tấn đại nhân không quan trọng, bởi vì đám này cường giả ở chỗ này một ngày, liền hội là Vấn Tiên Cung hiệu lực một ngày, có khả năng bọn hắn hiểu được tiên vực tốt tựu không trở về đâu, bát đại tinh vực rất nhiều thiên tài cuối cùng đều lưu tại tiên vực trở thành tiên vực chúa tể một phương. Tấn đại nhân tốt như vậy thái độ, để Kê Hành có chút lâng lâng, hắn khoát tay áo nói. Tấn đại nhân khách khí, chúng ta mới đến, còn cần đại nhân chỉ điểm nhiều hơn cùng dìu dắt a, trở thành cao tầng không trọng yếu là có thể kết giao một đám hảo bằng hữu, không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tấn đại nhân cũng không hề để ý Kê Thiếu Bành Trướng, hắn cười tủm tỉm hỏi. Các vị nhất định phải gia nhập chúng ta Vấn Tiên Cung a, chúng ta cung chủ gần nhất đang bế quan, ta cái này mang các ngươi đi gặp chúng ta nhị cung chủ. Xác định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kê Hành đều không có hỏi Lục Ly ý kiến của các nàng, trực tiếp hồi đáp, tựa hồ hắn là cái này đoàn người người dẫn đầu. Lục Ly ngược lại là không nói gì, hắn đôi mắt có chút lấp lóe, luôn cảm giác cái này Tấn đại nhân tựa hồ tốt có chút quá mức. Hắn không nói gì, một đám người đi theo Tấn đại nhân đi ra cái này đại điện, hướng về sau mặt một cái cung điện đi đến, chuyển mười mấy vòng mấy lúc sau, đến một cái tương đối nhỏ, cũng rất tinh xảo hoa lệ trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tấn đại nhân đi vào trước, chờ chỉ chốc lát mới đi ra khỏi đến để mọi người đi vào, bên trong có một cái đại điện, ngồi một cái mang theo hung thú mặt nạ nam tử. Cái này nam tử cũng không biết là chủng tộc gì, hình thể khổng lồ, giống như là một cái hình người cự thú, ngồi ở chỗ đó không giận tự uy, khí huyết kinh người. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lần đầu tiên tự nhận ra, còn lại võ giả cũng cảm ứng ra tới, toàn diện khuôn mặt trang nghiêm. Cường giả là đáng giá tôn kính, cái này không chỉ là tôn kính cường giả, càng là tôn kính võ đạo. Mọi người toàn bộ khom mình hành lễ, cái này nhị cung chủ có một đôi con mắt màu xanh lam, có được nhiếp nhân tâm phách lực lượng, tựa hồ có thể một chút xem thấu mọi người nội tâm cùng hết thảy bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nhị cung chủ không nói gì, cứ như vậy một mực nhìn lấy bọn hắn, trọn vẹn nhìn nửa nén hương thời gian, mới nói ra. Danh tự, thanh âm của hắn rất trầm thấp, có một loại vô hình ma lực để mọi người vô pháp kháng cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đại nhân, ta gọi Kê Hành. Kê Hành vượt qua đám người ra, đầu tiên trả lời, những người còn lại cũng nhao nhao ra ngoài, đem chính mình danh tự báo đi lên, Lục Ly đến cuối cùng mới ra ngoài, đem chính mình danh tự nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị công chủ khẽ vuốt cằm, sau đó cùng Tấn đại nhân hạ lệnh. Lão Tấn đem bọn hắn an trí tại thứ 5 chiến đội, Kê Hành cùng Lục Ly là thứ 5 chiến đội phó thống lĩnh, còn lại là đội viên. Hai người bọn họ là cấp 8 đãi ngộ, còn lại là 7 cấp đãi ngộ, cung nội tình huống cùng cung quy ngươi cũng cùng các nàng nói một chút. Tấn đại nhân hơi có chút kinh ngạc, Kê Hành được bổ nhiệm làm phó thống lĩnh cái này rất dễ lý giải, Lục Ly một cái đế cấp cũng bị bổ nhiệm làm phó thống lĩnh còn đồng dạng hưởng thụ cấp 8 đãi ngộ, hẳn là Lục Ly có cái gì chỗ khác thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Dương bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, bất quá đối với cái này nhị công chủ ánh mắt ngược lại là ủng hộ khâm phục. Nhị công chủ cũng không có giải thích, nhìn qua mọi người nói ra. Gia nhập Vấn Tiên Cung tất cả mọi người là toàn gia, có cái gì không hiểu, hoặc là có gì cần, đều đi tìm Lão Tấn, hy vọng các ngươi tại tiên vực đều có thể khoái hoạt sinh hoạt cùng trưởng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ nhị công chủ. Lục Ly các nàng nhao nhao hành lễ, Tấn đại nhân mang theo mọi người đi ra ngoài, tiến vào phía sau một cái đại trong cung điện. Hắn chỉ vào đại cung điện nói ra, nơi này có 10 cái gian phòng, các ngươi một người lại một gian, sau đó lại có thị nữ đưa chiến bào huy chương hết thảy vật dụng tới. Còn có cung quy các loại, chờ chút thị nữ sẽ cho các ngươi bình luận chúng ta Vấn Tiên Cung tình huống, còn có Thiên Hà Thành tình huống. Các ngươi trong thành cư trú 3 tháng, trước quen thuộc thành nội tình huống, sau đó các ngươi sẽ bị phân phối ra chấp hành nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa xa, 10 cái thị nữ đi đến, phân biệt đi tới Lục Ly các nàng mỗi người sau lưng, khôn khéo đến đứng thẳng. Những này thị nữ đều là một chủng tộc giống như là miêu nữ, thực lực không cao, chỉ có ngũ kiếp, tính cách nhìn phi thường khôn khéo nghe lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, xin mời đi theo ta. Chấm, thị nữ nhu nhu thanh âm vang lên, chỉ dẫn lấy Lục Ly hướng một cái phòng đi đến, thị nữ này tướng mạo tư thái đều là đỉnh cấp mà cũng rất ít ỏi, dụ người phạm tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.